Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2113, Bạch Y Nữ Đế. Đã từng Tô Viêm đã tới, thời đại kia hắn còn rất nhỏ yếu, dọc theo kiếm chủng thế giới, dọc theo thiên đế cổ đại bước chân, đi đến Bạch Y Nữ Đế vị trí thế giới thần bí. Hiện nay, hắn trở lại chốn cũ, hướng đi sắt thép khí tức dày đặc trầm trọng thế giới. Có một loại ảo giác, tựa hồ đi tới một cái khác tu luyện văn minh vũ trụ quốc độ. Tô Viêm tóc đen khoác vai, gánh vác lưỡi búa lớn, nhìn kỹ phía trước u ám trong thế giới, loáng thoáng, nghe được tế tự âm, nghe được tiếng khóc, một tiếng tiếp một tiếng. Như là ngàn tỷ năm trước vang vọng gào lên đau xót. Tùng tùng tùng, hơn trăm kim loại người hoành hành ở u ám rách nát trong sơn hà. Giơ một cái to lớn chiến xa bằng đồng thau, sau lưng dày nặng mà lại bi tráng, như là đang vì một vị công tham vạn cổ đại tạo hóa đế vương tiễn đưa. Hy thế tiên liệu rèn luyện kim loại người, dường như một loại khác kim loại văn minh sinh mệnh. Năm đó Tô Viêm từng thấy, hiện nay lại một lần nữa giáng lâm vùng thế giới thần bí này. Phát hiện những người kim loại này đã từng đều hết sức khủng bố. Có lẽ, những sinh mệnh kim loại này, khi còn sống đều là đế đạo cường giả. Có chút khó có thể tin, nhưng đây là Tô Viêm trực giác. Có lẽ vùng thế giới này đã từng là một loại khác văn minh. Hắn cùng có huyết nhục sinh linh không giống, là kim trúc sinh mệnh, tâm tình của hắn có chút phức tạp, sinh ra một loại đặc thù tâm tình. Chúng ta tựa hồ đã từng thấy, hắn đột nhiên ở trong lòng gầm nhẹ, nhìn ngồi ở trong chiến xa, chí cao vô thượng nữ đế, giống như đã từng quen biết, một loại rất phức tạp tâm tình. Trong lúc giật mình, Tô Viêm lúc này mới phát hiện, chính mình chưa từng lại không phải đặc thù sức sống, thiên thai thai nghén, dài đến ngàn tỷ năm xuất thế. Quan sát từ đằng xa phía trước, rách nát mà lại u ám dày nặng thế giới. Hắn thấy rõ đến một loại khai thiên khí tức, tử kỳ lân đến rồi, nhìn thấy Bạch Y Nữ Đế sắc mặt nghiêm túc, hơn trăm kim loại người giơ chiến xa bằng đồng thau, này bản thân liền là rất có tính chấn động hình ảnh. Thậm chí ở chiến xa bên trong, có một vị nữ tử khí tức vô thượng, dường như giá lâm ở thượng thương chi thượng, có bệ nghệ chúng sinh cảm giác, ghê gớm, kiếm tổ tâm kinh, nghe được tế tự âm. Cô gái này khi còn sống ghê gớm, cả thế gian cộng tế, loại kia tế tự âm giống như vang vọng ở trong dòng năm tháng. Vô pháp tiêu diệt. Nhân vật rất đáng sợ. Tô Viêm vị này chính là ai? Tử kỳ lân ngữ khí trầm thấp. Nhìn thấy Tô Viêm lắc đầu. Hắn không biết. Vù. Phút chốc. Tử kỳ lân mi tâm mở ra một viên mắt dọc màu tím. Hướng về phía trước rách nát thế giới phóng xạ. Thấy rõ đến một ít gì đó. Tử kỳ lân kinh hãi nói. Sư tôn đã từng tới nơi này. Gặp qua nàng. Cô gái này tồn tại thời không quá đặc thù, như là tồn tại một cái khác vũ trụ văn minh bên trong. Thậm chí tử kỳ lân phát hiện, nữ tử trắng sáng như tuyết xương trán có một vết nứt. Nàng đây là bị chém giết rồi. Mạnh bao nhiêu? Tô Viêm kinh dị, tử kỳ lân rất mạnh mẽ, có thể cùng tối cường đế giả chống lại, nó đều xưng chi đáng sợ nữ tử. Đây là một vị tối cường đế giả. Ta không bằng nàng. Kiếm tổ trực tiếp mở miệng. Hắn cô đọng thân thể không hoàn chỉnh. Thế nhưng nguyên thần khôi phục hơn nửa. Trong óc tỏa ra năng lượng đáng sợ gợn sóng. Giống như chém đánh ngàn tỷ kiếm thai. Xé rách phía trước phá nát non sông tồn tại đặc thù ảnh hưởng. Trong phút chốc, hiện ra ở Tô Viêm trong ánh mắt hình ảnh. Thật có thể hù chết tiên vương, rách nát non sông, trầm trọng thế giới, lớn đến vô biên, kim loại dày nặng thế giới, đè ép người cả người, giống như một bộ trầm trọng lịch sử chấn ở bọn họ trong lòng. Thủng trăm ngàn lỗ thế giới, đây là một mảnh màu đồng xanh thải thần bí quốc gia. Đầy đất tay cụt hài cốt, nhìn không tới phần cuối, đều là kim loại sinh linh, tử thương vô pháp đánh giá. Đây là vô ngần thế giới rất rộng lớn, như là một cái bộ tộc tổ địa. Thế nhưng toàn bộ tổ địa không có bất luận cái gì sống sót sinh linh. Quỷ phủ thần công tông, kiếm tổ thán phục, nói, truyền thuyết, này một tông môn khởi nguyên rất cổ xưa. Nương theo nhân gian giới khởi nguyên, có người nói quỷ phủ thần công tông tông chủ, cùng nhân đế, địa tiên chi tổ đánh đồng với nhau. Không nghi ngờ chút nào chính là nhân gian giới thành tựu tối cường giả, chính là nhân đế. Đối với kiếm tổ tới nói, nhân đế bên dưới là địa tiên chi tổ, là quỷ phủ thần công tông tông chủ. Những này tu luyện vô lượng năm tháng nhân vật, kiếm tổ chỉ là đem chính mình sắp xếp ở cái thứ ba thay đổi. Chủ yếu là bởi vì phía trên những này lai lịch đều quá cổ lão cùng thần bí. Bọn họ độ mạnh không thể nào tưởng tượng được. Tu luyện vô lượng năm tháng, cô gái này dĩ nhiên là quỷ phủ thần công tông tông chủ. Để ta bất ngờ, Tô Viêm hai mắt nhìn kỹ phía trước rách nát thế giới. Nhào bắt được bi ai ý niệm, vô tận năm tháng tới nay cũng không từng tán loạn rơi. Bỗng nhiên, Tử Kỳ Lân hét lớn một tiếng, để cho ta tới quan sát vùng thế giới này nguyên nhân cái chết. Nói không chắc có thể thẩm tra năm đó nhân gian giới đột nhiên trụy vong manh mối. Nhân gian giới chính là có thể cùng tiên giới cùng hắc ám giới sánh vai vô thượng thế lực a. Năm đó nhân gian giới trụy vong cực kỳ đột nhiên, có thể mang thứ khổng lồ này giết chết tồn tại, tất nhiên là không thể tưởng tượng cường địch. Cũng chưa chừng là thiên đình chi chủ hiện tại đối mặt cường địch. Gào, hơi thở của nó vô hạn giác tỉnh cùng bạo phát. Cuối cùng mi tâm mắt dọc bạo phát thần quang. Ở trong như cùng ở tại chuyển động chư thiên vạn thế. Nơi sâu xa hỗn độn cuồn cuộn, có đại đỉnh chìm nổi. Tử Kỳ Lân thôi thúc vạn thế đỉnh, muốn xuyên qua phía trước đại thế giới chớp mắt. Phát hiện vĩ đại lịch sử sóng lớn, cuồn cuộn gào thét, động tĩnh này rất đáng sợ, như là lịch sử sóng lớn ở bao phủ, mang theo lịch sử sao lớn ầm ầm mà đến, nhưng hủy diệt tất cả. Nếu không có tòa này đỉnh chấn ở đây, chặn lại rồi lịch sử sóng lớn lao nhanh cùng bao phủ, Tử Kỳ Lân sẽ tao ngộ rất lớn áp bức cùng uy hiếp. Không muốn làm bừa. Kiếm tổ sắc mặt nghiêm túc, thiên đình chi chủ binh khí, chí cường chí bảo, có thể cùng tam đế khí trung cực hình thái sánh vai. Hắn lĩnh vực kia quá mạnh mẽ, một khi binh khí của hắn đánh đi tới, sẽ nhiễu loạn dòng sông lịch sử, phát sinh không thể tưởng tượng đại họa. Nơi này liên lụy đến, có thể cùng nhân đế sánh vai cự đầu. Há có thể dễ dàng biết rõ lịch sử bí ẩn, một khi phát sinh không thể khống biến cục, chưa chừng đều sẽ ảnh hưởng đến hiện tại, càng là đáng sợ cự đầu, đối với thiên địa hoàn cảnh càng là kiêng kỵ. Chúng sinh, như tù ở tam giới trong hoàn cảnh thành tựu cực hạn già, nhưng cảm giác được, muốn phá vỡ, kiếm tổ muốn cân nhắc chính là... Tương lai hắn làm sao tiến thêm một bước nữa? Làm sao đi siêu thoát hoàn cảnh lớn? Bọn họ đem lĩnh vực này liệt vào siêu thoát là trung cực con đường cường giả. Thậm chí, tối cường đế giả cũng không dám nói chính mình thật có thể ngao du cổ kim tương lai. Trừ phi thật luyện thành vô địch bất bại đế thể, có thể chịu đựng lịch sử sóng lớn chấn sát. Sau một khắc, Tô Viêm hai mắt mở to, gánh vác búa lớn mơ hồ đang giác tỉnh, một chút khí tức tỏa ra, để kiếm tổ kinh dị, này búa hơi dọa người, ẩn chứa chí hung khí tức, đây là đại hung chi vật, một khi rơi vào tà ác sinh linh trong tay, sẽ gây thành máu tanh thảm họa. Đó là cái gì? là tiêu diệt mảnh này văn minh người bồi táng sao? Tử Kỳ Lân trợn to mắt dọc đi quan sát, lại có một loại bị đâm xuyên cảm giác. Nó phát hiện có nhân vật rất đáng sợ, ảnh hưởng vùng thế giới này phát triển cùng hoàn cảnh. Loáng thoáng nhìn thấy một bàn tay lớn hiện lên, giống như thiên đế chi thủ, lập tức cũng có thể chật ních dòng sông lịch sử. Khí tức khủng bố vô biên đều ép hướng về phía vùng thế giới này. Để kiếm tổ bọn họ đều cả người chấn động. Thật mạnh tồn tại, tựa hồ là phá diệt mảnh này kim loại văn minh hậu trường hắc thủ. Kiếm tổ sắc mặt nghiêm túc, một khi vạn thế đỉnh cùng này một cái mơ hồ đại thủ đụng vào nhau, chưa chừng sẽ gợi ra ngập trời sát kiếp. Có lẽ bọn họ sẽ bị cuốn vào, có lẽ sẽ bởi vì quá bất hợp lý trở về ngàn tỷ năm trước năm tháng. Tử Kỳ Lân cũng đau đầu, trong này phức tạp đấu tranh nhân tố, chỉ có thiên đình chi chủ loại tồn tại này mới có tư cách đi đối mặt. Tô Viêm, cẩn thận một chút, không muốn thâm nhập, ngươi vẫn không có cái này đạo hạnh. Kiếm tổ kêu to, phía trước thế giới có vấn đề lớn, mơ hồ đại thủ như là đặt ở phá diệt lịch sử bên trên. Đối với vùng thế giới này sinh linh triển khai đồ diệt. Một khi xông vào, tất nhiên sẽ tao ngộ sát sinh đại họa. Hắn gánh vác diều đá, lai lịch rất lớn, ghê gớm. Hắc Vương muốn rèn luyện thành chí cường chí bảo, nhưng tiêu tốn vô tận tâm huyết vẫn thất bại. Tử Kỳ Lân nhìn thấy diệt giới đang phát sáng, cắt chém vùng thế giới này kỳ dị ảnh hưởng. Kiếm tổ cười khổ, hắn cái gì không phải là, hắn lật đổ thời đại. Chu tiên kiếm đối với hắn không có quá nhiều giá trị, nhưng rèn luyện ra chí cường chí bảo, kiếm tổ thật chưa từng nghe nói. Ai chân chính làm được quá? Hiện tại, Tô Viêm có thể không bị ảnh hưởng cùng quấy rầy xông vào, tiến một bước đi thăm dò mảnh này không biết thế giới. Đi tới vùng thế giới này, Tô Viêm nghe được lớn lao tế tự âm, nghe được rõ ràng tiếng gào đau thương. Năm đó nơi này tuyệt đối phát sinh cực đoan khốc liệt đại sự. Một cái thần bí bộ tộc bị diệt rơi, thậm chí là cực kỳ đặc thù kim loại sinh linh bộ tộc. Cùng đại kim tử hẳn là bắt nguồn từ cùng một cái quần tộc. Bỗng nhiên, Tô Viêm nhìn thấy một mảnh hoàn chỉnh văn minh thế giới. Đầy trời kim loại người ở tự chủ hiến tế, thiêu đốt kim trúc sinh mệnh. Hướng về cô gái mặc áo trắng trong thân thể chảy xuôi cùng xuyên qua. Cả thế gian cộng tế, muốn kéo dài bạch y nữ đế sinh mệnh. Thủ đoạn này quá mạnh mẽ. Kim trúc sinh mệnh ở cứu trị chúng nó vương. Đột nhiên là thời gian đi qua xa xưa như vậy. Tô Viêm vẫn có thể nhào bắt được. Dòng sông lịch sử phần cuối nổ xuống mà đến tế tự thanh âm. Cái này quần tộc vương. Khẳng định bị ngàn tỷ sinh linh kính ngưỡng, là công tích vĩ đại tồn tại. Tô Viêm thán phục, cả thế gian sức mạnh đổi lấy nữ tử sinh mệnh, có thể cứu sống sao? Tô Viêm nhìn chăm chú trong chiến xa nữ đế, trên thực tế càng đến gần, nhìn thấy nữ đế bóng dáng liền càng ngày càng mơ hồ. Như là cách ngàn vạn kỷ nguyên, vô pháp đi tới bên cạnh nàng. Năm đó thiên đình chi chủ đối mặt bạch y nữ đế, mà được một ít gì đó, Tô Viêm không qua được, khó có thể vượt tới. Rõ ràng, Tô Viêm rất khó tiếp tục nơi sâu xa rồi. Hắn có thể thấy rõ đến, có sức mạnh hết sức đáng sợ ở ảnh hưởng vùng thế giới này. Đối với tất cả tiến vào bên trong sinh mệnh triển khai đồ diệt, đến tột cùng là bao lớn thù hận. Hủy diệt toàn bộ kim loại văn minh thế giới, thậm chí vẫn không giảng hòa, còn phải tiếp tục ảnh hưởng. Như vậy đầy đủ nói rõ ra tay cự đầu, công tham tạo hóa, không thể tưởng tượng. Oanh, thời gian này, Tô Viêm gánh vác diều đá, trong giây lát lộ ra hào quang khủng bố. Búa nứt ra rồi, nội bộ xuất hiện một con đường, bên trong bay ra một cái bóng. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Nhìn thấy ông lão trẻ củi từ búa thế giới đi ra, lão nhân xem ra rất hư huyễn, không thấy rõ hư thực, bồng bềnh ở vùng thế giới thần bí này bên trong. Đây là cái gì? Ông lão chức trẻ củi này đến cùng lai lịch gì? Đến tột cùng diệt giới chủ nhân, vẫn là lai lịch ra sao? Thậm chí ông lão trẻ củi đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Không giống như là trước chỉ dẫn Tô Viêm vượt ải thủ hộ già. Bóng người mơ hồ ở vùng thế giới thần bí này, tỏa ra cổ xưa khai thiên ánh sáng, như cùng ở tầm mở ra vũ trụ hồng hoang. Oanh, phút chốc, Tô Viêm hai mắt mở to, nhìn thấy thế giới thần bí nơi sâu xa, bay ra ngoài một quyển to lớn đồng thau sách. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.